Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 88, Tô Mân, ngoặc kép, nàng có chút vô thố mà muốn lui về phía sau, lại không nghĩ đâm toài yếu ớt cửa sổ. Ta là nói, nàng chạy nhanh thúc đẩy cân não, ta cho rằng ngươi sẽ đề nghị, tỉ như giết gia hỏa kia, hoặc là dùng sinh mệnh uy hiếp hắn linh tinh. Nếu kia sẽ làm ngươi được đến ngươi muốn, liền càng đơn giản. Ilias có chút mê hoặc mà nhìn nàng một cái. Ta cho rằng không được. Ngoặc kép, kia xác thật không được, Tô Mân đầu đều phải tạc. Chúng ta không phải hẳn là bắt đầu tham thảo tinh thần ma pháp sao? Ngài có thể trước buông ta ra sao? Cảm ơn trời đất, kia cơ hồ so nàng đùi còn muốn thô cái đuôi. Rốt cuộc lưu luyến mà từ chính mình trên eo rời đi. Từ từ, cái này phó tư hẳn là chính mình ảo giác đi. Đúng rồi, về thiên quốc hoàng hôn, ta nên như thế nào còn cho ngài? Tô Mân còn ngồi ở cửa sổ thượng, hai người vẫn duy trì ngồi xuống vừa đứng tư thế. Vài lần long tộc ma pháp dạy học lúc sau, nàng hiện tại hoàn toàn thói quen loại trạng thái này, cũng không cảm thấy có bất luận cái gì không khỏe. Ngươi không cần, Ilias chẳng hề để ý mà nói. Nếu ta yêu cầu nói có thể tùy thời triệu hoán nó. Ở trên người của ngươi cũng không cái gọi là, nếu ngươi thích liền đưa ngươi. Dù sao ta cũng không thật sự yêu cầu. Ân, ta xác thật thực thích, nhưng là, kia với ta mà nói tiêu hao quá nhiều. Tô Mân nghiêng đầu nhìn hắn. Ở nghe nói cái kia truyền thuyết phía trước. Ta còn tưởng rằng ngươi là duy nhất không có thân thủ rèn quá binh khí chủ thần đâu, tuy rằng cái này giống như xem như thần tộc môn bắt buộc, tựa như long tộc nhóm tựa hồ đều sẽ đi học học như thế nào giám định và thưởng thức đá quý giống nhau, ta không có hứng thú, người sau lời ít mà ý nhiều mà nói. Thật lâu trước kia, phụ thân dạy ta thời điểm làm một cái Tô Mân. Ngươi, gặp qua phụ thân ngươi sao? Đối phương liếc nàng liếc mắt một cái, tựa hồ cảm thấy nàng vấn đề này thực ngốc, nghĩ nghĩ vẫn là giải thích một câu. Khi đó, ta mỗi ngày đều cùng mẫu thân cãi nhau, nói muốn gặp phụ thân ta, nàng bị ta ồn ào đến thực phiền, liền mang ta đi thấy hắn, trên thực tế Ilias một chút đều không thích đề tài này. Nhưng là, hắn vẫn là chú ý tới, nói đến cái này thời điểm. Thiếu nữ trong mắt tựa hồ toát ra một đoàn ngôi sao nhỏ. Tựa hồ thực nguyện ý nghe hắn đàm luận tương quan nội dung. Nàng hoặc là đối phụ thân cảm thấy hứng thú, hoặc là cũng chỉ là thích nghe chính mình quá khứ. Đại khái là người sau đi, hắn không quá xác định nghĩ, lại không muốn nhìn đến đối phương thất vọng biểu tình, liền ma xui quỷ khiến mà tiếp tục nói, nàng đem ta ném ở chỗ nào đó. Phụ thân trở về lúc sau, chúng ta liền gặp mặt, ở ta hủy đi hơn phân nửa cái cung điện lúc sau, Tô Mân. Ngoặc kép, phốc cười ra tiếng lúc sau, nàng theo bản năng giơ tay che miệng, cái kia, nếu ngài không nghĩ nói chuyện này nói, có thể không nói, nếu kia không phải cái gì vui sướng hồi ức cũng không phải. Phụ thân, thực hảo ở chung, chỉ là, hắn cùng mẫu thân quan hệ thực tao. Hắn nói mỗi một lần nhìn đến ta, đều sẽ nhớ tới mẫu thân. Sau đó hắn liền rất khó chịu, cho nên sau lại hắn đem ta đưa trở về. Làm ta không cần lại đi tìm hắn, hắn tạm dừng một chút. Duỗi tay xoa bóp thiếu nữ gương mặt, đổi lấy người sau có điểm bực bội trừng mắt. Về chuyện của ta, ngươi muốn biết cái gì đều có thể, Tô Mân cũng mặc danh mà có điểm khó chịu. Đối phương hiếm thấy mà nói như vậy một trường xuyên nói. Nhưng nàng lại một chút đều không vui, nghe được cuối cùng một câu mới cảm thấy mặt có điểm nóng lên. Nếu là như vậy, đại khái là chủ nhân cùng hắn chi gian có cái gì hiểu lầm. Tóm lại cùng ngài không có quan hệ, cùng ta không quan hệ. Nhưng không phải hiểu lầm, Ilias chém đinh chặt sắt mà nói. Nàng cưỡng bách phụ thân. Cho nên hắn vẫn luôn chán ghét nàng, Tô Mân, ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, nàng thanh thanh giọng nói, hảo đi, hiện tại chúng ta bắt đầu đi học, từ ta cho ngươi triển lãm một đoạn ký ức bắt đầu, hai người đầu ngón tay chạm nhau. Tinh thần lực giao hòa dưới, phảng phất giống như thời gian đảo ngược, mấy chục năm trước vạn vật chi thành, ở yên tĩnh sáng ngời tàng thư trong phòng, từ vách tường đến kệ sách thượng bãi đầy các loại sách cổ. Ánh mặt trời xuyên qua hoa cửa sổ chút xuống mà xuống. Chiếu sáng trong không khí mạn vũ hạt bụi, nguyên tố tinh linh sặc sỡ màu quang chợt lóe mà qua. Nói cho ta, thân ái, giáo đình vì cái gì muốn đem ma pháp liệt vào cấm kỵ? Phía nam ấm áp dương quang lưu luyến tỏa khắp, dung nhan tuấn mỹ thần chỉ mỉm cười ngẩng đầu, ánh nắng rơi vào hắn đồng tử chỗ sâu trong, hóa thành từng mảnh rách nát cho tàn. Bởi vì, một người khác mở miệng, nàng ngữ điệu tràn ngập lửa giận, nghiến răng nghiến lợi mà nói, bởi vì bọn họ đáng chết. Đình, chú thuật chi thần nâng lên tay, ngón trỏ dán ở nữ hài bên môi, bình tĩnh mà trần thuật ngươi ý kiến. Nếu ngươi liền khống chế cảm xúc đều làm không tốt, như vậy ngươi sẽ chẳng làm nên trò trống gì, người sau sinh khí mà vỗ rớt hắn tay. Phải không, theo ta được biết Đông Đại Lục hai vị chủ thần miệng hạ tính tình đều không phải như vậy hảo. Hoặc là nói một cái so một cái không xong, Matthew vẻ mặt không sao cả. Chỉ là phong khinh vân đạm mà nhìn nàng, đầu tiên ngươi không phải chủ thần. Hoặc là ít nhất chờ đến ngươi có thể chiến thắng chủ thần thời điểm. Lại nói lời này cũng không muộn, trả lời ta vấn đề, từ từ cho nhau quấn quanh liên lụy tinh thần lực hơi chút tản ra. Này đoạn hồi ức hình ảnh giống như thủy triều xuống tan đi. Bọn họ còn ở Lam Hồ Trấn biệt thự, trong hoa viên hồng tước một lần nữa ca sướng, gió ấm theo cửa sổ thổi nhập thư phòng, mang theo hoa hồng cùng ngọc lan hương khí. Tô Mân ngẩng đầu lên, ách, ta biết ngài không phải thực thích nhìn đến Matthew, nhưng đó là ta ký ức, nàng ký ức đương nhiên là ngôi thứ nhất thị giác, này đó hình ảnh cũng không có chính mình xuất hiện, Ilias chán ghét chú thuật chi thần, điểm này vô pháp thay đổi, nhưng là hơi chút chịu đựng trong chốc lát tổng có thể đi. Dù sao hắn cũng vô pháp tránh cho thường xuyên nhìn thấy Matthew. Không phải, hỏa viêm chi thần đánh gãy nàng, có chút khó chịu mà nhìn lại đây, ngươi cảm thấy ta tính tình không tốt, so mẫu thân còn muốn không xong. Tô Mân, ngoặc kép, ta lúc ấy chính là như vậy vừa nói, các ngươi hai vị liền không cần lại phân cái cao thấp đi. Ngân phát nữ tử yên lặng mà cúi đầu, ta, hai người bọn họ còn vẫn duy trì ngồi xuống vừa đứng trạng thái. Miễn cưỡng có thể nhìn thẳng lẫn nhau. Thần Minh vươn tay một phen quạc trụ nàng cằm, làm người sau dơ lên mặt tới nhìn chính mình, sán kim đôi mắt dưới ánh mặt trời phảng phất giống như thiêu đốt. Lộng lẫy đến làm người khó có thể nhìn thẳng, ngươi hiện tại còn như vậy tưởng. Tô Mân vội vàng lắc đầu, không không không, ta khi đó, chưa từng có gặp qua ngươi. Hơn nữa, ta ở Tây Đại Lục sinh ra, lần sau ta có thể cho ngươi lộng một quyển sách. Nếu ngươi có hứng thú, sau đó ngươi là có thể nhìn đến bọn họ đối với ngươi miêu tả. Còn có, bức họa, tuy rằng kia hoàn toàn là ác ý chửi bới cùng nói xấu. Bởi vì ngài là ta đã thấy anh tuấn nhất thần tộc Ilias. Ngoặc kép, hắn có chút nghi hoặc mà nghe phía trước những lời này đó. Nghe được cuối cùng một câu thời điểm, không khỏi kinh ngạc nhìn trước mặt vẻ mặt nghiêm túc bán thần cô nương. Phát sáng lóng lánh hoàng kim trong mắt dần dần hiện ra một tia ý cười. Phải không, Tô Mân điên cuồng gật đầu. Chúng ta tinh thần liên kết còn không có tách ra. Ngài có thể phân biệt ta nói có phải hay không nói thật đây là thật sự. Nàng chính là như vậy tưởng. Đương nhiên, đến nỗi có phải hay không đẹp nhất. Nếu hình dung từ đổi thành xinh đẹp nói. Đại khái là hắc ám thần miệng hạ đi. Lời này liền trước không nói. Ái thần mỹ lệ cũng không thể nghi ngờ, nhưng cũng không phải nàng nhất thưởng thức cái loại này loại hình. Ta chỉ là tưởng nói cho ngài, ở chính mắt nhìn thấy chân tướng trước, mọi người khả năng sẽ có hiểu lầm. Hảo, chúng ta tiếp tục đi, có thể chứ, Tô Mân không nhanh không chậm mà nâng lên tay, lạnh băng đầu ngón tay chạm đến thần minh nóng bỏng làn da. Nàng nhẹ nhàng mà dùng sức ý bảo. Người sau cũng thuận tiện buông lỏng ra kiềm chế, trở tay đem nàng năm ngón tay ấn tiến lòng bàn tay. Ta hy vọng ngài có thể thể hội một chút quan khán người khác ký ức cảm giác. Đây là tinh thần lực giao hội khi tương đương thường thấy trạng thái. Vô luận ngài sử dụng đối tượng là ta còn là những người khác, hai người đôi tay chạm nhau. Ở tựa như băng hỏa giao hòa xúc cảm chung, nàng lại lần nữa buông ra chính mình tinh thần lực. Trên thực tế, tinh thần ma pháp học tập tương đương phức tạp, nếu có người dẫn đường xác thật có thể đem cái này quá trình đơn giản hóa. Nhưng mà học tập giả tăng lên tinh thần lực hạn mức cao nhất cùng cường độ tu luyện lại rất tiêu hao thời gian, bất quá, nếu đối phương là một cái chủ thần nói, này một bước liền hoàn toàn có thể tỉnh lược. Bất quá, muốn biết cụ thể như thế nào sử dụng, hoặc là nói như thế nào giống một cái chú thuật sư giống nhau sử dụng tinh thần lực, cũng không phải vài phút có thể học được. Ngoài ra, bọn họ hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ở thần điện cánh trong phòng bếp, Tô Mân còn nhớ rõ cái kia làm nàng mỗi lần ngẫm lại đều vô cùng xấu hổ cảnh tượng. Bất quá này không phải trọng điểm. Nàng vẫn như cũ có thể nhớ lại cái loại này bạo loạn điên cuồng tinh thần lực tráng. Tiếp xúc khi như có thực chất bị bỏng cảm, cái loại này bị cố tình áp lực, chất chứa tại ám lưu dưới, cơ hồ có thể xé rách linh hồn cường hãn lực lượng. Tỏ rõ vị này thần chỉ miệng hạ từ trong tới ngoài đều nguy hiểm đến cực điểm mà ni cho hắn triển. Lãm chính mình ký ức còn hảo thuyết, này trong quá trình chỉ cần hắn không kháng cự. Tô Mân liền cơ hồ sẽ không đã chịu lực càn, cũng không cần đi thể nghiệm cái loại này thật chơi hỏa giống nhau cảm giác. Suy nghĩ phân loạn chung, ký ức bay nhanh lùi lại, dừng lại ở nhiều năm trước mỗ một đoạn hình ảnh, bởi vì, đại lục chủng tộc lực lượng là hữu hạn, lúc đó, chưa trở thành bán thần hỗn huyết dựa vào bên cửa sổ. Không chút để ý mà thưởng thức thật dài bím tóc. Tán toài ánh nắng nhảy nhót ở trắng nõn ngón tay gian. Nàng thanh âm nghe đi lên còn điểm non nớt, nếu bọn họ vô pháp học tập ma pháp, liền rất khó chống lại giáo đình kỵ sĩ. Mà trên thế giới này quyền thế chi tranh, cuối cùng đều sẽ thần phục với lực lượng tuyệt đối, cho nên, nữ hài uyển chuyển nhẹ nhàng mà. Nhảy xuống cửa sổ, những cái đó ma pháp là dị đoan. Ma pháp cướp đi mọi người lý trí mà làm người điên cuồng trở nên tà ác từ từ ngôn luận. Này đó cũng không phải bởi vì giáo đình thật sự cho rằng ma pháp sư là dị đoan. Mà là bọn họ thấy được loại này lực lượng sở mang đến uy hiếp. Sở hữu bị giáo đình ma hóa cùng nói xấu tồn tại. Đều là bởi vì mấy thứ này bị bọn họ sợ hãi, tóc bạc nam nhân hơi hơi cong lên khóe miệng. Hắn hướng chính mình tuổi trẻ học sinh vẫy vẫy tay, tươi cười chung lộ ra vài phần vừa lòng. Xem, người đã biết giáo đình này đó hành động chân chính ý nghĩa, người sau đến gần hắn bên người ngẩng đầu lên tới, ngữ điệu lại nghe không ra vui vẻ. Đại khái bởi vì nàng chán ghét cái này đề tài. Ta biết, ngươi làm ta xem những cái đó thư thời điểm, ta liền suy nghĩ cẩn thận, chú thuật chi thần ôn nhu mà xoa nàng phát đỉnh. Những cái đó chưa từng bị biên thúc màu bạc sợi tóc ở chỉ gian lướt qua. Lạnh lẽo xúc cảm chảy qua thứ thần làn da. Hắn khe khẽ thở dài. Bọn họ có thể trở thành ngươi địch nhân. Lại tốt nhất không cần là ngươi căm hận người, nữ hài quay mặt qua chỗ khác. Bọn họ cơ hồ cướp đi ta hết thảy, kịch liệt cảm tình sẽ phá hư ngươi lý trí. Không bình tĩnh người liền bẫy dập đều không thể chạy thoát. Càng miễn bàn bắt lấy người địch nhân, Matthew nhẹ giọng nói. Nỉ non ngữ thanh tựa như ban đêm quanh quẩn ca dao. Ngươi trời sinh liền không phải am hiểu khống chế cảm xúc người. Đừng nóng vội phản bác ta, ngươi một ngày nào đó sẽ biết ta đang nói cái gì, lúc đó còn non nớt tiểu cô nương nghi hoặc mà. Ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu mà nhìn trước mặt thần minh, ngoặc kép, này còn sẽ là trời sinh sao? Ngươi muốn lừa gạt người khác đôi mắt, muốn chúa tể người khác cảm quan thế giới, chú thuật chi thần không tỏ ý kiến mà nói. Ngươi tư duy, cảm xúc, tinh thần lực chàng cần thiết độ cao phối hợp, chúng nó muốn đạt thành một loại cân bằng. Ngươi không thể sợ hãi, không thể phẫn nộ, cũng không thể căm hận. Ngươi trong lòng ở một đầu quái thú, như vậy liền đem nó khóa ở nhà giam chung, ngươi vô pháp giết chết nó. nhưng ngươi có thể quyết định nó hay không tự do, không phải, nữ hài khó chịu mà nói. Ta làm được ngươi yêu cầu hết thảy, đương ngươi biến thành ta kẻ thù bộ dáng khi, ta còn cùng ngươi nhảy xong rồi một chi vũ. Trong lòng ta không có trách thú, hồi ức hình ảnh dần dần xé rách mở ra. Hóa thành vô số nứt toạc mảnh nhỏ, bong ra từng màng xuất hiện thật thế giới. Ta vẫn cứ không biết hắn là có ý tứ gì, bán thần có chút mờ mịt mà nói. Nàng ngẩng đầu lên, xương lam đôi mắt ở nắng gắt chung càng thêm nhạt nhẽo. Thanh triệt trong sáng đến như là nhất thuần tịnh băng tinh. Dựng lớn lên màu đen đồng tử bởi vì cảm xúc phập phồng mà xúc trương. Ngài cho rằng hắn nói rất đúng sao? Bởi vì thị giác vấn đề, Ilias vẫn chưa từng ở hồi ức nhìn đến nàng mặt, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng đến, khi đó nàng đại khái cũng là như thế này mê mang ánh mắt. Có trong nháy mắt, hắn cảm thấy nàng khi còn nhỏ thanh âm có chút quen tai. Nhưng cẩn thận tưởng lại tựa hồ là xa lạ. Xin lỗi, Tô Mân ý thức được chính mình đề thi hiếm thấy. Hơn nữa đối phương chưa chắc đối vấn đề này có cái gì ý tưởng. Tóm lại, ta tưởng nói cho ngài, đây là tinh thần ma pháp có tác dụng lúc sau cảm giác. Có đôi khi thi thuật giả cảm xúc đều sẽ ở tiến vào người khác thế giới sau bị ảnh hưởng. Nhưng đó là không nên. Nói cách khác, ở học tập trong quá trình rất nhiều rèn luyện đều là vì tránh cho loại này phát cùng loại phản phệ. Hiện tượng phát sinh, bất quá này đối ngài tới nói hẳn là không là vấn đề. Bởi vì không có ai so chủ thần tinh thần lực còn mạnh hơn. Tính, chúng ta tiếp tục đi, đến cuối cùng, nàng phát hiện chính mình nói đều là vô nghĩa, trở thành bán thần về sau. Tô Mân cũng đã dạy một ít học sinh, bất quá nàng rất ít tự mình đi cùng bọn họ dùng tinh thần lực giao lưu. Đại bộ phận thời điểm chỉ là nói cho bọn họ nên làm cái gì. Hiện tại nàng cảm thấy muốn tỉnh rớt cái này quá trình. Thiếu nữ có chút khẩn trương mà nâng lên tay, động tác cực kỳ thong thả, tựa hồ sợ làm đối phương hiểu lầm chính mình có chẳng sợ một phân công kích tính. Lạnh lẽo ngón tay lướt qua thần minh sau cổ, hoạt nhập đen nhánh nồng đậm sợi tóc gian, sau đó mềm nhẹ mà dùng sức ép xuống, Ilias kỳ quái mà nhìn nàng, sau đó thuận theo này lực lượng cúi đầu, thiếu nữ giơ lên trắng nõn cổ, hai người cái trán tương dán. Cuối cùng khoảng cách cũng trừ khử với vô hình, độ ấm khác biệt hơi thở lẫn nhau quấn quanh, hắn còn không có đến tới cập quá nhiều suy tư, quanh thân cảnh tượng chợt biến hóa, tinh thần lực giao hòa dưới, hắn lại lần nữa thấy được đối phương cảm giác chung thế giới. Ở tinh thần lực độ cao ngưng tụ là lúc, sở hữu như ẩn như hiện nguyên tố tinh linh tất cả đều hiện ra tới. Này đối với một cái chủ thần tới nói là không hề mới lạ hình ảnh. Bởi vì hắn tùy thời đều có thể cho chúng nó hiện hình hoặc là biến mất. Bất quá tại đây ở ngoài, toàn bộ thế giới tựa hồ bị kín một đoàn sương mù. Lại phẳng phất đặt mình trong với bóng ma chung, ngoài cửa sổ tươi đẹp ấm áp dương quang, đình viện tươi tốt lùm cây cùng xanh tươi tốt cây xôi. Tóc bạc bán thần mỹ mạo mỹ lệ khuôn mặt. Này hết thảy đều trở nên ảm đạm mà mơ hồ. Giây tiếp theo, một đại đoàn tượng trưng cho linh hồn chi hỏa lộng lẫy lóa mắt diễm quang. Từ này tối tăm thế giới bốc lên dựng lên. Ngay sau đó, là vô số càng tiểu nhân tinh thần ngọn lửa. Chúng nó ở vô tận trong sương mù sâu kín thiêu đốt. Sau đó nhanh chóng hướng nơi xa khuếch tán. Trà cây thượng chim tước, biệt thự hàng xóm. Ven hồ bốn cái trấn nhỏ toàn bộ cư dân, phương xa đỉnh núi học viện lâu đài ma pháp sư nhóm. Càng ngày càng nhiều diễm quang từng cụm nhảy lên, cuối cùng phạm vi này thậm chí lan tràn toàn bộ đảo nhỏ. Lướt qua núi non cùng rừng rậm, tiến vào đế đô nội thành, bởi vì quá mức xa xôi, những cái đó 10 vạn trăm vạn linh hồn chi hỏa đều trở nên cực kỳ nhỏ bé. Chỉ là trong đó có như vậy linh tinh vài giờ quang huy càng vì sáng ngời. Bọn họ là thánh nữ Emily bên người đại thiên sứ nhóm. Nga, đại khái còn có nàng bản nhân, Tô Mân giải thích nói. Những người này là bán thân, cho nên cùng nhân loại chung quanh không giống nhau. Nếu ta lại cường một chút, Tại đây loại trạng thái hạ, liền sẽ đối bọn họ tạo thành thật lớn bị thương, hoặc là trực tiếp giết chết bọn họ. Lời còn chưa dứt, những cái đó quang điểm vô thanh vô tức mà liên tiếp mà dập tắt. Tô Mân, ngoặc kép, tựa như vậy, tinh thần liên tiếp tạm thời cắt đứt. Ilias không chút để ý mà quét ngoài cửa sổ liếc mắt một cái. Sán Kim đôi mắt thiêu đốt không kiêng nể gì phá hủy dục. Đồng tử chỗ sâu trong để lộ ra nào đó lệnh người sợ hãi tàn nhẫn sung sướng. Bọn họ đã chết, Tô Mân tâm tình phức tạp gật gật đầu. Đúng vậy, bọn họ đã chết, gia hỏa này phảng phất trời sinh liền biết như thế nào hủy diệt người khác. Vô luận là tinh thần vẫn là thân thể mạt. Hiển nhiên ta cũng không cần nói cho ngài cụ thể như thế nào là Mani, thiếu nữ hơi hơi ngửa ra. Sau, kéo ra một chút khoảng cách, chỉ cần có thể nhớ kỹ ta tinh thần ngọn lửa hình thái. Ngài cũng tiến vào quá ta ký ức thế giới. Lần sau ngài muốn kêu gọi ta nói, chỉ cần ở một đống lớn ngọn lửa tìm được ta là đến nơi. Matthew, các hạ cùng ta chính là làm như vậy, chỉ là chúng ta quen thuộc lẫn nhau. Cho nên có chút quá trình có thể tỉnh lược. Ilias cúi đầu nhìn nàng. Rất khó đến mà bắt giữ đến người sau cảm xúc biến hóa. Ngươi không cao hứng, vì cái gì? Tô Mân tâm tình thực phức tạp, ta không phải không cao hứng. Hảo đi, có điểm, bởi vì đột nhiên có một ít bán thần đã chết, sẽ khiến cho chú ý. Ta một ít kế hoạch khả năng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Không phải khả năng, là nhất định sẽ, nàng trầm mặc một giây, vẫn là nhịn không được bạo phát, ngoặc kép, ngươi thật quá đáng, ngươi cho rằng ta mấy ngày này là ở chỗ này nghỉ phép sao? Nếu không chúng ta đổi một đổi công tác, ta phụ trách ngủ cùng giết người, ngươi phụ trách làm này đó lung tung rối loạn sự, ngươi liền biết ta vì cái gì không cao hứng. Tuổi trẻ bán thân tức giận mà ngẩng đầu lên. Nàng tròng đen lam đến lạnh lẽo lại mộng ảo, tựa như chìm nhập vĩnh đông biển sâu, ở lửa giận chung mặt băng vỡ vụn, quá phận mảnh dài lông mi hơi hơi run rẩy, làm này ánh mắt mạc danh gia tăng rồi vài phần kỳ dị điểm mỹ. Ilias, ngoặc kép, lý luận thượng nói, duy nhất đã từng đối hắn giống to kêu to đến nay còn sống. Chỉ có hắc ám thần bản nhân, hắn giơ tay kia trong nháy mắt. Thiếu nữ thân ảnh tia chớp nhảy đi ra ngoài, phảng phất là sợ hãi bị đánh, tốc độ mau đến thậm chí ở không trung lôi ra tàn ảnh. Giây tiếp theo, nàng đã bị một móng vuốt bóp eo ấn trở về trên bàn. Ngoặc kép, nàng thở dài, bất đắc dĩ mà rũ xuống đầu, tán toài ánh nắng nhảy nhót ở lông mi vũ gian, đứng thẳng mũi đầu hạ một đạo bóng ma, hoa hồng kiều nộn cánh môi hơi hơi mấp máy. Muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là giận dỗi giống nhau ném xuống một câu. Ngoặc kép, nếu ngươi muốn đánh nhau nói, ta là sẽ đánh trả. Ilias khi thật một chút đều không tức giận. Hắn chỉ là có chút mê hoặc mà vươn tay, thậm chí cố tình thu hồi lợi chảo. Ở bán thần khiếp sợ trong ánh mắt, thô ráp lòng bàn tay ấn thượng mỏng mà mềm mại cánh môi. Người sau không thể tưởng tượng mà nhìn hắn. Trong mắt kinh ngạc dần dần rút đi, nhỏ dài lạnh băng năm ngón tay nắm lấy thần minh thủ đoạn. Nàng chớp chớp mắt, xương lam con ngươi càng thêm sáng ngời, trong đó toát ra một loại kỳ quái cảm xúc, thiếu nữ tầm mắt rủ xuống, thật dài lông mi giống như cánh bướm run rẩy, kiều mềm môi mỏng hơi hơi mở ra, nhẹ nhàng cắn mặt sườn ngón tay. Ilias xuất thần mà nhìn nàng. Đầu ngón tay chạm được đang ở chậm rãi kéo lớn lên sắc bén răng nanh. Thậm chí đã có thể rõ ràng cảm giác đến răng cơ trạng bên cạnh. Đó là chuỗi thực vật đỉnh săn thực giả tượng trưng, có thể dễ dàng cắn đứt cương cân thiết cốt, lúc này lại dịu ngoan mà ngậm hắn ngón trỏ, sắc nhọn nha tiêm thong thả mà cọ qua chất sừng vảy. Sau đó có cái gì mềm mại ướt át vật thể dán đi lên. Mang theo băng thuộc tính chủng tộc đặc có lạnh lẽo, nàng hơi chút nâng lên mặt, xinh đẹp lam đôi mắt dần dần vựng khai mông lung sương mù. Lông mi mảnh run lên, mỗi một chút phảng phất đều chọn trong lòng tia mần y. Hắn trầm mặc nâng lên tay, nắm lấy bán thần sau cổ, cưỡng bách nàng hoàn toàn ngẩng mặt, cúi đầu phong bế nửa hạp môi đỏ, điềm mỹ lạnh lẽo xúc cảm tức khắc tràn đầy môi răng. Sau đó không chút khách khí mà cướp lấy mỗi một tia không khí. Bên tai vang lên thiếu nữ hưng phấn nức nở thanh, người sau mất khống chế mà bóp nát đá cẩm thạch cửa sổ. Cái đuôi đem mặt đất tạp ra một đạo thật sâu vết rách. Cái vuốt xé rách dày nặng Dương Nhung Thamani Ilias nhìn đối phương mắng nhảy xuống cửa sổ. Dứt khoát ôm chặt nữ hài thoải mái mà giơ lên, quay người đè ở gỗ đào bàn dài thượng. Từ từ, Tô Mân lại lần nữa đem bàn gỗ bên cạnh tạo thành bột mịn. Ngoặc kép, đình, dừng lại, đối phương kinh ngạc nhìn nàng, có chút hoang mang mà ngồi dậy tới. Người không thích, nàng có chút chật vật mà ngẩng đầu. Màu bạc sợi tóc phô tán ở sau người, tay chống mặt bàn, làn váy cùng nội sấn hỗn độn, một chân treo không, một khác chân khúc khởi đạp lên bàn duyên, mắt cá chân thượng quấn quanh một cái đá quý dây xích. Bồ câu huyết hồng huy màu lấp lánh nhấp nháy, mân hoa hồng nước vựng nhiễm móng chân tươi đẹp vô cùng. Sấn đến màu da như tuyết trắng tinh, ta không biết, xin lỗi. Ta chỉ là thiếu nữ một tay che ở hai người trung gian. Có chút rồi dám mà xem qua đi. Ngoặc kép, xin lỗi, ta muốn cho ngài giúp ta làm một chuyện. Khụ, không phải cái này, Ilias. Ngoặc kép, ở bán thần cô nương khẩn trương vô cùng trong ánh mắt. Hắn chậm rãi ấn hạ đối phương thủ đoạn, cảm nhận được người sau kia trong nháy mắt cứng đờ. Lý luận thượng nói, nếu hắn tưởng vi phạm chính mình ý nguyện. Tô Mân thật là một chút biện pháp đều không có, nếu người này nghiêm túc lên, nàng tuyệt đối đánh không lại cũng trốn không thoát, bất quá, hỏa viêm chi thần trầm mặc nhìn nàng một cái, đem nàng lộn xộn làn váy sửa sang lại một chút, nói, người sau hơi hơi nhả ra khí, tựa hồ lại có điểm ngượng ngùng, nàng hơi thở vẫn như cũ dài lâu bằng phẳng, gương mặt cũng trắng nõn như lúc ban đầu. Chỉ có cặp kia thanh triệt lam trong ánh mắt thủy quang mờ mịt. Ngài không tức giận đi. Ilias ngẩng đầu xem nàng. Ánh mắt mang theo trọn kịch hước. Duỗi tay chà lau nữ hài ướt át khóe mắt. Động tác khó được mà mềm nhẹ. Vừa rồi không phải ngươi ở sinh khí sao? Hắn hảo đáng giận a. Tô Mân cắn chặt răng. Bởi vì ngươi giết những người đó sẽ có điểm phiền toái. Vạn nhất Emily chó cùng rứt dậu. Tính, nhiều nhất ta một lần nữa kế hoạch một chút, cũng không có gì, ngài vui vẻ thì tốt rồi. Ilias cũng nghe ra đối phương lời nói hạ che giấu bất mãn. Huống chi cái này tuổi trẻ hỗn huyết cô nương còn không chút nào che giấu mà trừng mắt nhìn hắn liếc. Mắt một cái, hắn hoàn toàn không bị cảm thấy bị mạo phạm mân đi, bọn họ bất quá là một đám. Hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp từ ngữ. Tùy tay là có thể nghiền chết người, thiếu nữ sâu kín mà nhìn lại đây. Không tỏ ý kiến mà nói, kế hoạch của ta lại không phải đơn giản mà giết bọn họ. Nếu không ngươi cho rằng ta làm không được sao? Hắn bị loại này ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút tay ngứa. Nhịn không được lại đi niết đối phương gương mặt, cười một cái, ân, ngoặc kép, Tô Mân hữu khí vô lực mà bài trừ một cái mỉm cười. Nàng còn ở nghĩ lại chính mình vừa rồi vì cái gì bỗng nhiên phát hỏa. Gần nhất giống như cảm xúc mất khống chế mà số lần biến nhiều. Từ từ, nàng không rất cao hứng mà sau này ngưỡng một chút. Ta biết ta tuổi là ngươi mấy chục phần có một, nhưng là, ngươi không có đem ta trở thành tiểu hài tử hống đi. Thân chỉ nhẹ nhàng một phơi, ánh mắt xẹt qua thiếu nữ mỹ mạo gương mặt, dừng ở nàng ngực. Hơi hơi tạm dừng một giây, một lần nữa trở lại nàng trên mặt, người sau nhíu mày nhìn hắn, đôi mắt băng lam như sương tuyết, môi đỏ kiều diễm ướt át, ta sẽ không đối tiểu hài tử làm loại chuyện này, Tô Mân. Ngoặc kép, tính, ngài tài ăn nói tiệm trường, ta nói bất quá ngài, nàng lắc lắc đầu, ngài còn nhớ rõ lần trước, ta nói rồi ta muốn đánh hạ Tây Nam hải vực nào đó đảo nhỏ, việc này hắn xác thật không quên. Đối phương nhẹ nhàng gật đầu, ngươi muốn cho ta đi. Không không không, Tô Mân vội vàng lắc đầu. Vậy không có gì có thể chơi. Không phải, trên thực tế ta chính mình đều không chuẩn bị động thủ. Làm bọn lính đi trước đã ghiền. Khụ, ta là nói, thể nghiệm một chút cùng đế quốc quân đội giao phong cảm giác. Bất quá, ta bản nhân chỉ sợ muốn ở đây, để ngừa vạn nhất, nhưng là, ngày đó ta còn có một khác sự kiện phải làm, nếu ngài có thời gian nói, đáp án đương nhiên là khẳng định, dù sao hắn cũng không có gì sự phải là mân y thiếu nữ chớp chớp mắt. Tươi cười nhiều một tia giảo hoạt, ngài sẽ đáp ứng ta đi, tác giả có lời muốn nói. Ta đem hai chương phóng cùng nhau gần 7.000 tự, trước bổ thượng bình luận 7.500 thêm càng, mặt sau còn có hai lần. Ta từ từ tới, kỳ thật này chương vốn dĩ không ngừng này đó, nhưng mà mặt sau bộ phận ta nhịn đau xóa một ít số lượng từ. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, các ngươi hiểu được, ta cơ hữu văn chạm vào một chút mặt còn có ôm một chút đều bị khóa. Hiện tại cái này trang web thật là, lệnh người khó chịu ox khụ khụ tóm lại đúng hẹn phát đường. PS phát hiện thật nhiều tiểu khả ái muốn dậy sớm mới có thể xem 9 giờ đổi mới. Ta đây ngày mai bắt đầu đem đổi mới dịch đến buổi chiều hoặc là buổi tối đi QWQ. Hết chương.